Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 2, hành hiệp trượng nghĩa. Nghe được Vương Cửu lời giải thích, người ở chỗ này đều là sững sờ. Chiến đấu, cùng ai? Lý Tân Vũ một mặt mê man, Lý Tính vẫn như cũ đắm chìm trong đối với cá nhỏ mẹ ôi vô hạn trong ý dâm. Lý Uyển Tình nghiêm túc nhìn Vương Cửu, chờ đợi hắn chỉ lệnh. Này miệng thiên ngoại thần kiếm tại chiến đấu về vấn đề chưa bao giờ đùa giỡn, cho nên nàng cũng sẽ không vui cười xử chi. Mà Trầm Khinh Minh thì lại càng thêm mẫn cảm, nhíu mày lại đầu. Ma Tinh cùng Vương Cửu ở chung thời gian lâu nhất, cho nên nàng rất rõ ràng Vương Cửu chỉ có ở mặt đối với ma tộc vấn đề thời gian mới sẽ nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Chỉ là nơi này cách Trầm Thành bất quá hơn 100 dặm, lại sẽ có ma tinh qua lại, hơn nữa còn là công nhiên uy hiếp được ngư dân sinh hoạt trình độ. Trầm Thành tuy rằng cùng Thanh Vân Thành quan hệ sơ cứng mấy chục năm, Trầm Khinh Minh không thừa nhận cũng không được, đó là một so với Thanh Vân Thành càng cường đại hơn thành thị. Chưa chắc có Thanh Vân Thành như vậy giàu có và đông đúc thản nhiên. Nhưng ở người nhà họ Thẩm cái kia sấm rền gió cuốn dưới sự thống trị, trước sau duy trì sinh động, hiếu chiến, tôn trọng cường đại truyền thống tốt đẹp, Trầm Thành tu sĩ, bất kể là số lượng hay là bình quân sức chiến đấu đều ở đây Thanh Vân Thành bên trên. Hơn nữa nhờ có Trầm gia cái kia không được xía vào thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị phong cách, người cường giả này xuất hiện lớp lớp thành thị cũng không có thay đổi được hỗn loạn vô tự. Trị an trình độ ở toàn bộ Tương Châu đều có tên tuổi, so với Thanh Vân Thành cũng không kém bao nhiêu, mà Thanh Vân Thành là tuyệt đối không thể để một đám không bị khống chế ma tinh xuất hiện ở phương viên năm trong vòng 100 dặm. Trầm Khinh Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng không vào lúc này lắm miệng hỏi dò, tương tự chờ Vương Cửu chỉ lệnh. Mà Vương Cửu trầm ngâm một chút, không kịp mở miệng, liền thấy kia tiểu ngư mẹ lo lắng vạn phần chạy vào kéo người. Các người đừng lo lắng rồi, ma vật rất lợi hại, đến được rất nhanh, hiện tại tầng ngoài cảnh báo bị phát động, không cần nhiều lập tức, chấm ngoặc kép. Vừa nói, tiểu ngư mẹ đã trước tiên kéo lại Trầm Khinh Minh tay này một phòng toàn người bên trong. Vương Cửu là nam nhân, hơn nữa dáng vẻ hiện tại làm cho nàng có chút mặt đỏ không dám nhìn. Lý Tân Vũ là cái khiến người ta nhìn liền không muốn gần gũi tên béo đáng chết. Lý Chiêu Lộ cùng Lý Uyển Tình làm người phụ nữ đều có chút ánh sáng vạn trượng. Chỉ còn dư lại một cái xinh xắn lanh lợi Trầm Khinh Minh xem ra người hiền lành rồi. Nhưng mà tiểu ngư mẹ đưa tay, nhưng cảm thấy vẫn không nhúc nhích. Nàng là ngư dân hài tử, răng lưới kéo lưới đều luyện được một bộ hảo thủ kinh lực. Dưới sự kinh hãi, liền ý thức được đám người kia thân phận không phải bình thường nữ nhân. Vương Cửu lúc này thì lại khoát tay áo một cái, quên đi, các ngươi đi tị nạn, ta tự mình đi nhìn. Làm sao, có nguy hiểm? Lý Uyển Tình hỏi. Vương Cửu nói rằng, đối với các ngươi mà nói xác thực có nguy hiểm. Ma tinh không mạnh, nhưng số lượng nhiều lắm. Phía nam tụ tập tới 73 con, phía đông còn có 44 một con. Yếu nhất tương đương với thế gian nhị lưu võ giả, mạnh nhất thì lại có thể ngang ngửa chuẩn hóa vân dũng trung kỳ tu sĩ. Mà các người không có chống lại ma tinh kinh nghiệm, chỉ bằng vào kiến thức trong sách chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Mấy câu nói như vậy hạ xuống, tất cả mọi người không nói nữa. Mấy giây sau, Trầm Khinh Minh buông ra trên cánh tay lực đạo, đối với tiểu ngư mẹ cười nói, thật không tiện, phiền phức ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi theo ngươi nhà thôn trưởng. Tiểu ngư mẹ sửng sốt một chút, gật gật đầu, vừa nhìn về phía Vương Cửu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt, lúng ta lúng túng nói, cái kia, vậy còn ngươi? Trầm Khinh Minh tức giận nói rằng, hắn đi tìm đường chết, không cần phải để ý đến hắn. Nếu như tham chiếu người bình thường tiêu chuẩn mà nói, Vương Cửu lúc này đi ra thôn trang chỗ tránh nạn, cũng chính là nhà thôn trưởng cái kia có thể chứa đựng mấy trăm người. Khác nào tiểu quảng trường giống như hầm, đích xác có chút tìm đường chết ý tứ hàm xúc. Lúc này thiên ngoại thần kiếm, thức tỉnh quá trình tuy rằng thuận lợi, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, có sức mạnh tuyệt đối, miễn cưỡng có thể coi là phiên vân cảnh trung kỳ trình độ. Đương nhiên, chỉ cần Vương Cửu mong muốn, bất cứ lúc nào đều có thể dùng phiên vân cảnh trung kỳ sức mạnh nghiền ép hai chữ số cùng cảnh giới tu sĩ, hơn nữa vạn kiếp bất diệt, mở màn liền đứng ở thế bất bại. Nhưng đối thủ lần này nhưng là hàng ngàn con ma tinh, xâm lược thành tính, giết chóc thành ghiền hỗn độn ma vật, đơn thể thực lực yếu ớt, nhưng tụ tập thành đám, liền kẻ nắm giữ khiến bất luận người nào đều đau đầu hơn lực phá hoại. Ma tộc đại quân xâm lấn Cửu Châu đại lục thời kỳ, loại này bia đỡ đạn sinh vật mặc dù là người khinh bỉ, nhưng nhiều lần kỳ công chết ở ma tinh vây quét ở dưới đại tu sĩ nhiều vô số kể. Trong hầm trú ẩn, tiểu ngư mẹ mắt thấy ngài thôn trưởng đem hầm cửa lớn dùng một phương đồng ấn niêm phong lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có phương này đồng ấn, chí ít để kiên trì đến trầm thành bên kia đội tuần tra đến. Tuy rằng những người kia tập tính thật là khiến người không thích, nhưng dù như thế nào, dù sao cũng có thể trợ giúp làng miễn trừ ma tinh diệt thôn tai họa. Nghĩ đến đây, tiểu ngư mẹ lại lo lắng lên cái kia bạch y tiên nhân. Không từ kéo bên cạnh Trầm Khinh Minh tay. Cái kia, mấy vị, thật sự không cần gọi hắn lại đây tị nạn sao? Cái kia chút ma vật thật sự rất lợi hại, vượt xa các ngươi những phong khởi kia vân dũng a các loại cân nhắc tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, tiểu ngư mẹ có chút sợ hãi địa nuốt xuống một hồi. Nghiêm túc giải thích, trước đây, cũng có giống như các ngươi người đi tới trong thôn đến ăn cá. Vừa vặn gặp phải ma hỏa, bọn họ tính toán sau đó cảm giác mình ổn chiếm ưu thế, liền muốn làm làng trừ tai. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiểu ngư mẹ ôi vành mắt liền đỏ. Trầm Khinh Minh vỗ vỗ cái này rõ ràng so với mình phải lớn hơn mấy tuổi cô nương. Yên tâm đi, hắn là chuyên nghiệp, hơn nữa vào lúc này gọi hắn trở về, hắn sẽ nổi giận. Nói đến chỗ này, cũng không thiếu cảm khái. Vương Cửu tính khí làm sao? Không có người nào so với nàng cái này ở chung hơn nửa năm vật cưỡi càng rõ ràng. Nói là trơn bóng như ngọc, cảm giác thấy hơi sỉ nhục ngọc thạch, nhưng không nghi ngờ chút nào, Vương Cửu là thật không còn cách nào khác. Trong ký ức hầu như không có hắn không cao hứng, nổi giận hình tượng, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Vương Cửu không để ý. Ở hắn quan tâm lĩnh vực, bất kỳ một chút không thích hợp, đều đưa tới cực kỳ kịch liệt phản ứng, mà ma tộc về vấn đề, Vương Cửu là tuyệt đối sẽ không có một chút xíu thỏa hiệp. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói, ma tinh cũng không xưng được là ma tộc. Cùng lúc đó, Vương Cửu đã thản nhiên bước chậm, đi tới du rừng ngoài thôn. Lúc này, khoảng cách thôn trang tầng ngoài cùng canh gác bị phát động. Mới qua không tới 2 phút, nhưng kiếm thế giới bách tỏa đằng đã rõ ràng bắt lấy trong không khí tiếng rít chói tai. Tốc độ cực nhanh địa tụ lại tiếp cận bên trong. Những này ma tinh tính chất đặc biệt, xem ra là tốc độ làm bia đỡ đạn sinh vật. Ban đầu ma tộc đem những này ma tinh cải tạo được đa dạng, vừa có am hiểu lấy lực thủ thắng, cũng có am hiểu di chuyển nhanh chóng, hay là ở đại tu sĩ xem ra, những con kiến hôi này hạng người khác nhau căn bản không có chút gọi là. Nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, một chút khác nhau cũng có thể tạo thành bất đồng cực lớn. Vương Cửu ở đối xử ma tộc về vấn đề luôn luôn đặc biệt cẩn thận. Đối với tốc độ hình ma tinh, chỗ khó không ở chỗ làm sao tiêu diệt chúng nó, ở chỗ làm sao triệt để tiêu diệt chúng nó. cùng cái kia chút lấy lực thủ thắng đồng loại bất đồng. Cao tốc hình ma tinh rất sợ chết, một khi phát hiện có nguy hiểm đến tính mạng, rất có thể sẽ đưa thượng cấp mệnh lệnh ở không để ý. Liều mạng chạy trốn, vì lẽ đó những này ma tinh đối với Vương Cửu tuy rằng không có gì sức uy hiếp, nhưng không thể chính xác xử trí lời, rất dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Vương Cửu đáng ghét nhất cá lọt lưới, rất đáng tiếc lấy sức mạnh bây giờ không có cách nào phóng thích cái kia loại nháy mắt liền lan đến chu vi trăm dặm diệt ma ánh sáng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng chút huyền chuyển phương pháp làm thay thế. Cứu lại Thích Đạt một cái mồi, tiên ma đại chiến thời kỳ, từ Chu Tuấn thân tiên tôn chủ trì khai phá. Đối với ma tinh cùng cấp thấp ma tộc có gần như chí mạng dẫn lực mồi nhử tiên thuật. Một khi phóng thích, chu vi trăm dặm ma tinh đều sẽ chen chúc mà tới. Vào lúc này dù cho cao cấp ma tộc mệnh lệnh đều sẽ mất đi hiệu lực. Không có bất kỳ người nào có thể cản dừng này cỗ ma tinh chi chiều. Mồi nhử khai phá sơ kỳ, vạn tiên minh lợi dụng loại này mồi nhử, dễ như ăn bánh liền tiêu diệt đến 10 ức kế ma tinh, chỉ cần đem mồi nhử kích hoạt sau. Trực tiếp ném đến núi lửa miệng hoặc là hỗn độn hải các loại địa phương. Liền có thể lấy nhìn của bọn hắn cuồn cuộn không ngừng đi chịu chết. Thẳng đến lúc sau ma tộc sứt đầu mẻ chán địa ngược phá giải mồi nhử, mới để ma tinh nhóm có không gian sinh tồn. Bất quá Vương Cửu có thể khẳng định, ở ma tộc đã diệt tuyệt Tương Châu Đại Lục, cái kia loại phản chế thủ đoạn hẳn là không tồn tại. Cho nên chỉ cần một cái đơn giản mồi, là có thể để này hàng ngàn con ma tinh đổ xô tới. Không biết hối cải, vấn đề duy nhất chính là, đi qua trên vạn năm lịch sử biến thiên, năm đó mồi nhử, hay không còn đối với hiện tại ma tinh hữu hiệu. Mấy giây sau, Vương Cửu liền được đáp án. Cơ hồ là mồi nhử thả ra nháy mắt, trong không khí tiếng rít chói tai liền đột nhiên đề cao một cấp bậc. Hơn 1000 đầu ma tinh dường như cuồng bạo giống như vậy. Vốn là tốc độ mau lẹ nhắc lại một ngăn hồ sơ. Gào thét liền dâng tới Vương Cửu vị trí. Cùng lúc đó, Vương Cửu chậm rãi phai đi huyễn kiếm thuật kiếm linh bản tướng. Dưới ánh trăng, thuần trắng thần kiếm bản thể, khác nào thánh khiết pho tượng, yên tĩnh đứng ở một mảnh khô thạch trong đó. Mấy phút sau, ma triều mãnh liệt, đen kịt một màu, sóng lớn thế không thể đỡ xung phong lại đây. Sau đó ở ngăn ngắn 3 phút bên trong diệt vong hầu như không còn. Cơ hồ là tuyết động tao ngộ liệt nhật giống như vậy. Cái kia chút ma tinh thành tốp địa tiêu vong. Hầu như không cần Vương Cửu cố ý nhiều làm cái gì. Chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó. Tới gần ma vật liền sẽ kêu thảm hòa tan. Liền một chút cặn cũng sẽ không lưu lại. Bây giờ thiên ngoại thần kiếm chỉ có thời kỳ tột cùng không đủ vạn nhất uy năng. Nhưng có trảm ma phong ở. Đối với ma vật khắc chế đặc hiệu vẫn như cũ sắc bén cực kỳ. Khoảng chừng sau 10 phút. Vương Cửu lần thứ hai xác nhận một hồi, trong phạm vi mấy chục dặm, đã không có sống động ma tinh tồn tại, mới chậm rãi biến ra kiếm linh bản tướng, khởi hành trở lại du rừng thôn. Phía sau, bỏ ra chút thời gian thuyết phục trưởng thôn mở ra hầm cửa lớn. Xác nhận ma tinh uy hiếp đã không còn sót lại chút gì. Được nhưng là ngoài ý liệu lạnh nhạt, hoặc có lẽ là chỉ trích. Trưởng thôn lão đầu cơ hồ là tay run run chỉ vào Vương Cửu, đầy cõi lòng bi phẫn nói. Tại sao, các ngươi tại sao liền không thể thành thật một chút, ỷ vào chính mình có tu vi có sức mạnh, khắp thế giới đi hành hiệp trượng nghĩa. Có người cầu các ngươi hành hiệp trượng nghĩa à? Các ngươi tự nhiên vung kiếm hành hiệp, có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Vương Cửu nhíu nhíu mày đầu. Vui vô cùng, Trầm Khinh Minh lật ra khinh thường, lén lút ra hiệu hắn vẫn thiếu mở tôn miệng. Thôn này có ẩn tình khác, sự tình không có đơn giản như vậy, chuyện thật là không đơn giản. hầu như ngay ở trưởng thôn lão dưới đầu trục khách, khiến thời điểm ngoài thôn lại truyền tới một trận náo động. Cùng lúc đó, trong hầm ngầm hết thảy thôn dân đều sắc mặt biến được khó coi dị thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.